Bác sĩ thần thông, chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Lâm nghiêm túc nhảy gật đầu, nghiêm túc Trần Thương nhìn độ khó đã tiêu thăng đến giải thưởng y học Ngô Giai Bình, thực sự là thở dài, nhìn linh hồn 200 cân trước mắt, thật sự là khó khăn cho ngươi. Tại sao cậu phải công lược đại bá của mình? Tiền Lâm lắc đầu, khi tôi 6 tuổi, thích con gái nhà đại bá tôi, kết quả hẳn nói với tôi là họ hàng gần không thể kết hôn. Tôi cảm thấy đại bá đang xem thường tôi, cho nên muốn phải lợi hại hơn đại bá của mình. Đây là mục tiêu năm tôi 6 tuổi, sau này lớn lên. Mặc dù tôi cũng biết đại bá nói không sai, nhưng siêu việt ông ấy thì vẫn muốn. Trần Thương lại lấy ra một trang giấy. Mục tiêu siêu việt, tiền minh đạt, độ khó nhiệm vụ, 6 sao. Mục tiêu tiền tài, nhà giàu nhất An Dương. Mục tiêu cưới vợ, xinh đẹp hơn mẹ. Trần Thương nhịn không được nhích ra xa Tiền Lâm một cút. Đây là cha cậu hả? Tiền Lâm gật đầu, không sai. Khi còn bé ông ấy không cho mẹ ngủ cùng tôi, nói là mẹ phải ngủ với cha. Khi đó tôi 5 tuổi, chỉ nên quy định sẵn mục tiêu này. Trần Thương tiếp tục lật tiếp mấy trang sau. Trần Mộ Phi, mục tiêu sức ảnh hưởng, nâng hồng 5 mình tinh, tối thiểu nổi danh hơn Lưu Nhất PH. Tiền Lâm gật đầu, khi tôi 15 tuổi, rất si mê Lưu Nhất Phí. Trần Thương nhìn thấy xuống một tấm hình, Kurosawa. Tiền Lâm ngượng ngùng cười nói, Lâm Chí Linh, càng về sau Trần Thương càng thấp thỏm, trái tim này phải lớn cỡ nào mới có thể chứa được nhiều mục tiêu như thế. Thẳng đến khi Trần Thương lật đến trang, thiên tâm khoai sợ, đã có thể lý giải Tiền Lâm, đây là lúc cậu chơi game thích ít player đúng không? Lúc này, Tiền Lâm nhìn Trần Thương biểu lộ đã tìm được huynh đệ ruột thịt của mình, thân thiết cười nói. Đúng vậy. Trần Thương thận trọng sắp xếp lại một sấp mục tiêu chỉnh tề. Lại lần nữa nhìn Tiền Lâm, đã không giống như lúc trước. Cái cơ thể nặng 200 cân này, ít nhất cũng phải chứa đựng 200 tấn linh hồn, cùng 20,000 tấn mục tiêu. So sánh một chút, Trần Thương chợt phát hiện Tiền Lâm đã giảm bớt mục tiêu cho mình rất nhiều. Nhưng lúc này, Trần Thương nghe thấy âm thanh nhắc nhở vang lên. Đinh, phát động nhiệm vụ khiêu chiến. Chiến thẳng tỉnh nhiên, đánh tan từng lĩnh vực mà anh ta am hiểu nhất. Chi tiết nhiệm vụ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, ngài đều sẽ nhận được ban thưởng tương ứng. Cố lên nha, thiếu niên, Trần Thương sững sờ, hẳn phát hiện một chuyện rất kinh khủng. Đó chính là nhiệm vụ khiêu chiến của mình vậy mà tương tự mục tiêu kinh người mà Tiền Lâm viết red. Giờ khắc này, Trần Thương muốn hôn mê luôn rồi, quay người nhìn Tiền Lâm. Cậu là NPC do hệ thống mời tới hả? Trần Thương đột nhiên cảm thấy, nếu như Tiền Lâm có hệ thống, đời này của cậu ta nhất định là cuộc đời cực khổ nhất, khó trách muốn thoát khỏi Mạnh Hy. Sinh hoạt như vậy, đúng là khổ không thể tả, mỗi lần nghĩ đến nhiều địch nhân đáng sợ như vậy, mỗi ngày sao có thể ngủ được 3 tiếng chứ? Ai? Trần Thương đau lòng vỗ vai Tiền Lâm, thở dài. Tiền Lâm quay lại, nhìn Trần Thương, cũng vỗ vai Trần Thương. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý chí chiến đấu bắt đầu sục sôi. Cách chương.